Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 52. Thủy quân lục chiến tham mưu tác chiến. Áo choàng, mũ cowboy. Trên mặt giày đặc dâu. Ánh mắt thâm thúy. Trong miệng ngậm nửa đoạn xì gà. Chỗ hông mang theo súng ổ xoay. Một loại cuồng dã bất kham mùi vị lập tức hiện ra. Nâu lần vòng quanh ít hút xoay chuyển đến nửa ngày. Từ trên xuống dưới đánh giá. Cuối cùng nhìn về phía Hát Đi có chút kích động nói. Hát Đi, ta ở trên người hắn tìm tới cảm giác. Hát Đi nhìn về phía ít hút hỏi. Có hay không ký kết công ty cò môi giới? Trước đây có. 2 năm trước đến kỳ sau sẽ không có lại ký. Ít hút nói. Có nguyện ý hay không cùng ta công ty cò môi giới ký hiệp ước? Bộ phim này nhân vật chính là ngươi. Đồng ý. Ít hút đáp ứng một tiếng. Hắn chạy 10 năm diễn viên quần chúng. Chờ chính là một cơ hội. Hiện ở một cái làm nhân vật chính cơ hội đặt tại trước mặt nói cái gì hắn đều phải bắt được. Hát Đi công ty người mẫu đưa ra điều kiện không tính kém. Chia 3-7 thành. Công ty chiếm 7/10 cá nhân 3/10. Này đã so sánh với 1 phần hiệp ước tăng cao vừa thành. 1 thành, ít sút thoải mái ký tên. Hát Đi cũng rất cao hứng. Không nghĩ đến thu hoạch một cái tương lai đại thần. Này khoản buôn bán tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Hơn nữa là đại kiếm lời. Vai nam chính xác định. Còn lại vai phụ thì càng thật chọn. Những này Hát Đi không còn hỏi đến. Toàn bộ giao cho đạo diễn Nolan. Hát Đi lại đi phòng thu âm nhìn một chút Ava. Nàng cùng biên khúc môn chính đang bận bịu. Chính thức thu thật phòng chừng muốn mấy ngày. Mới vừa trở lại văn phòng. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo. Cầm điện thoại lên tiếp nghe. Dĩ nhiên là Richard đánh tới. Hát Đi đến công ty điện ảnh. Nói với các anh em phương thức liên lạc. Gặp phải việc gấp có thể gọi điện thoại tìm hắn. Làm sao Richard? Hát Đi hỏi. Hát Đi, muốn cho ngươi thấy một người. Người nào? Ngươi còn nhớ James Grant thiếu tá sao? Ngoặc kép, Hát Đi lái xe tới đến nhà máy sản xuất đồ chơi. Món đồ chơi xưởng trải qua đơn giản thu thập đã có thể ở người. Cửa đổi mới rồi nhãn hiệu. HD bảo an công ty. Khoảng thời gian này, Henry Matthew bọn họ lục tục tìm đến rồi mấy cái đã từng chiến hữu. Hát Đi còn dành thời gian lại đây thấy bọn họ một lần. Hiện tại đều sắp xếp ở đây ở lại. Phòng họp bên trong. Hát Đi nhìn thấy Richard đang cùng người nói chuyện. Đó là một cái biểu hiện có chút tiểu tụy người trung niên. Mặc trên người tràn đầy nhăn nheo âu phục. Dâu thưa thớt. Làm cho người ta chú ý nhất chính là hắn một cái chân trên không có giày. Mà là duỗi ra một cây côn gỗ. Rõ ràng là một cái chân giả. Tuy rằng thời gian qua đi mấy năm. Hát Đi vẫn là một ánh mắt nhận ra người đàn ông trước mắt này. Hải quân thủy quân lục chiến tham mưu tác chiến James Grant thiếu tá. Hát Đi ký ức trở lại năm 1942. Qua đảo chiến dịch thời kỳ, Grant thiếu tá thành tựu tham mưu tác chiến. Tùy tùng lục chiến doanh tiến hành hành động quân sự. Ở đổ bộ sau không lâu gặp phải mai phục. Bị quân Nhật dùng hỏa pháo mạnh mẽ thay phiên một lần. Rất nhiều người chết trận giữa trường. Grant thiếu tá ở pháo kích bên trong bị nổ tung một chân. Hát Đi lúc đó là tiểu đội trưởng. Ngay ở Grant thiếu tá cách đó không xa. Đẩy lửa đạn quá khứ đem Grant lôi ra ngoài. Cùng Richard bọn họ đồng thời đem Grant mang ra trận địa. Bắt đầu từ lúc đó. Hát Đi liền lại cũng chưa từng thấy Grant thiếu tá. Loáng một cái thời gian đã qua 3 năm. Hát Đi đi vào nhà. Đứng ở Grant thiếu tá trước mặt. Grant thiếu tá, còn nhớ ta sao? Grant thiếu tá chịu đựng một cái tay vịn đứng lên đến. Ánh mắt chân thành nhìn Hát Đi. Đương nhiên nhớ tới. John Hát Đi, chúng ta đã từng đồng thời kề vai chiến đấu quá. Lúc trước ta bị đạn pháo nổ tung bắp đùi. Vẫn là ngươi dẫn người đem ta mang ra chiến trường. Nói cho Hát Đi một cái ôm ấp. Mấy năm qua có được khỏe hay không? Hai người sau khi ngồi xuống Hát Đi hỏi. Grant hơi dừng một chút, lắc đầu một cái, ngươi nên có thể thấy, cũng không tốt, lúc trước sau khi bị thương ta bị đưa đi chiến địa bệnh viện. qua mấy tháng mới chữa khỏi vết thương. Có điều đã mất đi một chân, cũng không còn cách nào về bộ đội. Xuất ngũ sau khi về nhà, sinh hoạt lại lần nữa cho ta một đả kích nặng nề. Mấy năm không ở nhà, lão bà ta có tình nhân, nhìn thấy ta biến thành tàn tật, cố ý muốn cùng ta ly hôn. Ta đã từng nỗ lực cứu vãn, có thể không làm nên chuyện gì. Cuối cùng thê tử mang theo hai đứa bé rời đi. Nhắc tới hài tử, Ran âm thanh trở nên trầm thấp. Có thể nghe ra đối với rời đi hài tử hắn phi thường thương tâm. Ta đứt đoạn mất một chân, làm không được công việc bình thường, liền nhà xưởng cũng không vào được. Cuối cùng vẫn là nhờ bằng hữu tìm một phần nhà kho trông giữ viên công tác. Ở cái kia nhà xưởng ta biết một cái cũng từng ở hải quân thủy quân lục chiến đi lính quá ra hỏa. Gọi Tommy, mấy ngày trước hắn bỗng nhiên đi tìm ta, nói bằng hữu gọi hắn đến Los Angeles, chỉ chiêu thu quân nhân, hỏi ta có nguyện ý hay không đồng thời đến. Hát đi nhìn Ran thiếu tá, nói rằng, Ran thiếu tá, phỏng chừng ngươi đã biết chúng ta đang làm gì đi, ngươi còn chuẩn bị gia nhập à? Ran cười nhạt một tiếng, ta ly hôn sau, cần mỗi tháng thanh toán hài tử nuôi nấng phí, mới có thể thu được hài tử quan sát quyền. Nếu như không trả thù lao liền thấy hài tử quyền lợi đều không có. Ta thương bọn họ, rất yêu rất yêu. Nói tới chỗ này Ran dùng sức cắn răng. Ta muốn kiếm tiền, cho đủ bọn nhỏ nuôi nấng phí, thậm chí cho bọn họ cuộc sống tốt hơn. Ta muốn tìm về một cái làm cha tôn nghiêm. Hắn ta không để ý. Ran nhìn Hardy nói. Hardy, có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Ngươi nói, bọn nhỏ đến trường cần tiền. Người đàn ông kia đem các hài tử đưa đi xã khu trường học. Như vậy tiết kiệm tiền. Nhưng bọn họ trụ cái kia mảnh xã khu trường học vừa bẩn vừa loạn. Lão sư tài nguyên cũng không đủ. Ta nghĩ để bọn nhỏ có càng tốt hơn tương lai, muốn đưa bọn họ tiến vào tư nhân trường học. Tư nhân trường học cần không ít tiền. Vừa học kỳ $500. Hai đứa bé muốn $1,000. Ngươi có thể hay không mượn trước ta một khoản tiền? Ta không muốn bởi vì ta không có tận cùng làm cha trách nhiệm, mà làm lỡ hai đứa bé tương lai. Không thành vấn đề. Hát đi không có chút gì do dự đáp ứng một tiếng. Ngày hôm nay là cuối tuần. Richard lái xe bồi tiếp Ran đi đến lão thành khu. Ở một cái không lớn tiểu viện trước dừng lại. Ngày hôm nay Ran cố ý cạo râu mép lý phát. Mua một thân hợp thể Âu phục. Cả người nhìn qua tinh thần rất nhiều. Richard, phiền phức ở đây chờ một chút. Ngươi đi đem thiếu tá. Ta vừa lúc ở trên xe nghe một chút máy thu thanh. Richard cười nói. Ran xuống xe, cầm trong tay cho bọn nhỏ lễ vật. Bước chân có chút quẩy đi tới cửa ấn xuống chuông cửa. Không lâu lắm một cái hơn 30 tuổi nữ nhân mở cửa. Nữ nhân khóe mắt mang theo ứ ngân. Tuy rằng dùng tóc che lấp còn là có thể nhìn ra. Ran tâm nói. Lại bị nàng hiện tại nam nhân đánh à? Nếu như là hắn thê tử. Có người như thế động người nhà của hắn. Hắn gặp giết tên khốn kia. Có thể hiện tại nữ nhân này cùng hắn không một chút quan hệ. Ta đến nhìn hài tử môn. Ran nói. Nữ nhân nhìn nam nhân. Cảm giác hắn cùng trước đây có chút không giống. Vừa liếc nhìn đứng ở ven đường màu đen xe con. Xoay người lại hướng trong phòng hô. Gina, Samantha, đi ra một hồi. Không lâu lắm từ trong nhà chạy ra hai cô bé. Nhìn thấy Ran kinh hỉ hét dầm lên. A ba ba, là ba ba. Hai cô bé chạy đến Ran bên người. Một cái nhào vào Ran trong lồng ngực. Ran ôm chặt lấy hai cái con gái. Con gái lớn Gina năm nay 12 tuổi. Con gái nhỏ Samantha chỉ có 9 tuổi. Samantha ôm Ran cái cổ làm nũng nói. Ba ba, ngươi đã lâu không đến xem chúng ta. Xin lỗi, ba ba gần nhất có chút bận bịu. Ran ngẩng đầu nhìn về phía trước vợ. Mary, đã lâu không thấy bọn nhỏ. Ngày hôm nay ta nghĩ mang bọn nhỏ đi sân chơi chơi một ngày ngươi xem có thể không? Nữ nhân nhìn hai cái một mặt hưng phấn nóng lòng muốn thử con gái. Gật đầu đáp ứng rồi. Hai cô bé kích động gọi dậy đến. Gina, Samantha, mang tới ba lô của các ngươi. Ran nói, Được rồi ba ba. Hai cô bé kích động chạy về ốc đi thu thập đồ vật của chính mình. Ran cùng vợ trước đứng ở cửa. Hai người đối lập không nói gì. Sau một lúc lâu nữ nhân nhìn Ran hỏi. Ran, bọn nhỏ nuôi nấng phí mang tới chưa? Mang đến. Ran từ trong túi móc ra $200 đưa cho nữ nhân. Nữ nhân mau mau tiếp nhận nắm ở trong tay. Mary, ta có một việc muốn thương lượng với ngươi dưới. Ta nghĩ đưa bọn nhỏ đi tư nhân trường nội trú. Ran nói, tư nhân trường học, ngươi có phải là đang nằm mơ? Tư nhân trường học quý như vậy từ đâu tới tiền? Mary cau mày nói, số tiền kia ta ra. Ua, lẽ nào Ran tiên sinh phát tài à? Một cái trêu tức âm thanh ở trong phòng truyền ra. Không lâu lắm đi ra một cái thân hình thon gầy ra hỏa. Đứng ở Mary bên cạnh cánh tay khoát lên nữ nhân trên bả vai. Trên mặt mang theo khiêu khích cười bỉ ổi nhìn Ran đưa đi tư nhân trường học. Ngươi biết cái kia cần bao nhiêu tiền sao? Chỉ bằng một mình ngươi xem nhà kho phó nổi sao? Nếu như ngươi thật sự có tiền, không bằng nhiều thanh toán một ít nuôi nấng phí. Hai đứa bé càng lúc càng lớn, tiêu dùng càng ngày càng nhiều. Là thời điểm dài một chút nuôi nấng phí đi. Cái tên này nói từ nữ trong tay người đem $200. Rút ra đi. Rất tự nhiên ôm vào chính mình túi áo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.